Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, nghiên cứu căn cứ. Biết rõ cái gì? Nam tử phản hỏi. Thượng đế tổ chức đã được đến Nam Vinh Nguyên kỹ thuật mới. Trước mắt đang tiến hành thí nghiệm. Ta hai cái bằng hữu đều là người bị hại. Nói, Lăng Trần đem Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân tao ngộ nói ra. Lại có việc này. Nam tử ngữ khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng bắt đầu. Người hai vị kia bằng hữu ở đâu? Ta đã vận đến Đông Hải thị tới. Nghe bằng hữu của ta nói, hai người bọn họ tình huống khá là phiền toái, chỉ sợ rất khó khôi phục, trừ phi có đầy đủ tiền tài cùng công trình ủng hộ. Tiền tài cùng dụng cụ ta có thể giúp ngươi giải quyết. Dứt lời, Lăng Trần lập tức cảm giác được túi bên trong giống như nhiều thứ gì. Hắn đem bàn tay nhập khẩu túi, phát hiện bên trong nhiều hơn một tấm thẻ chi phiếu. Cái này tiền bên trong tuy nhiên không nhiều, hẳn là đầy đủ các ngươi nghiên cứu dùng. Mặt khác, bí xã ở Đông Hải thị có một tòa nghiên cứu căn cứ. Ta sẽ đem người ở đó đều rút lui đi ra, tặng cho ngươi sử dụng. Lăng Trần tâm lý cảm kích, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Tại sao phải giúp ta? Bởi vì cha của ngươi cùng ta là bằng hữu. Ta không giúp ngươi còn có ai giúp ngươi? Nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận. Thượng đế tổ chức dự bị căn cứ cùng chủ căn cứ đều bị các ngươi phá hủy. Tổn thất cự đại, nếu như ép quá mau, coi chừng bọn hắn sẽ phản công. Ta đây biết rõ. Dừng một chút, Lăng Trần mở miệng nói. Cái kia bí xã làm sao bây giờ? Các ngươi cùng thiên cơ các quan hệ tốt như vậy, vì cái gì không tìm kiếm thiên cơ các trợ giúp? Thiên cơ các cùng bí xã là có quan hệ hợp tác, nhưng loại chuyện này chúng ta không trông cậy được vào thiên cơ các. Thượng đế tổ chức đã để mắt tới chúng ta. Chúng ta tổng không thể trốn đến thiên cơ các đi. Lại nói, thiên cơ các sớm đã làm viện thủ. Ta không thể cưỡng cầu quá nhiều. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Uy, Lăng Trần vội vàng quay đầu lại, muốn gọi ở đối phương. Thế nhưng là, khi hắn quay đầu thời điểm, lại phát hiện sau lưng chỗ ngồi không có bất kỳ ai. Không biết rõ đi đâu, lại để cho hắn trốn thoát. Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Ai biết được đối phương sẽ chạy nhanh như vậy. Trở lại cảng khẩu, Lăng Trần ngồi lên xe, lấy điện thoại cầm tay ra cho Hồ Phi gọi điện thoại. Giao phó xong về sau, Lăng Trần nhớ lại vừa rồi cái kia nam tử nói lời. Sau đó lái xe hướng mục đích tiến đến. 12 giờ trưa, một cỗ xe hàng từ ngựa đường chậm rãi lái tới, dừng sát ở Đông Hải thị trung tâm chợ một tòa tầng 5 tiểu lâu bên ngoài. Cái này tòa tiểu lâu là cư dân lâu, thời đại tương đối rất xưa, mặt tường đều đã phai màu, còn có một đạo đạo vết rách trải rộng trung gian. Khi xe hàng dừng hẳn, chỉ gặp ghế lái cùng ghế lái phụ phân biệt nhảy xuống tới một người. Chính là Khương Hào cùng Hồ Phi. Hai người tới xe hàng phần đuôi, đem hàng dương mở ra. Ngay sau đó, hai người bò lên trên xe, đem hai cái cáng cứu thương nhấc xuống dưới. Cáng cứu thương bị vận chuyển đến cư dân lâu đơn nguyên cổng. Chỉ nghe đích một tiếng, sắt cửa lập tức mở ra. Theo Hồ Phi hai người tiến vào, sắt cửa lại lần nữa. Thế nào, không có đụng phải cái đuôi à? Lúc này, Lăng Trần không biết từ nơi nào xông ra, từ Hồ Phi trên tay tiếp nhận cáng cứu thương. Hỏi, ta làm việc ngươi cứ việc yên tâm. Nói xong, Hồ Phi đánh giá hoàn cảnh chung quanh, hiếu kỳ mà hỏi, Lăng Trần, đây là địa phương nào? Bí xã cung cấp nghiên cứu căn cứ. Đang khi nói chuyện, ba người giơ lên hai cái cáng cứu thương trực tiếp chạy lên lầu. Đến lầu 2. Lăng Trần đứng ở một chương trước của phòng tướng môn, bên trên Bồ Tát chân dung nhấc lên một cái góc. Lập tức, chỉ gặp chân dung đằng sau chậm rãi duỗi xuất một cái kim loại ống tròn. Lăng Trần đem con mắt tiến đến phụ cận, đi qua võng mà quét hình qua. Phòng cửa trung gian lập tức đạn xuất một con số bàn phím. Thâu nhập một chuỗi dài mật mã về sau, đóng chặt phòng cửa rốt cục mở ra. Đi tiến gian phòng, Khương Hào cùng Hồ Phi chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trong nháy mắt bị khiếp sợ. Cái này, Hồ Phi ngơ ngác nhìn bốn phía. Kinh ngạc đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không ra miệng. Nhìn lấy hai bọn họ ngẩn người biểu lộ. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Trước đó hắn vừa tới thời điểm, cũng biểu hiện được cùng Hồ Phi đồng dạng. Từ bên ngoài nhìn, đây là một tòa tầng 5 cao cư dân lâu. Nhưng trên thực tế, nhà này cư dân lâu bên trong là một cái chỉnh thể. Bên ngoài vẻn vẹn dùng để mê hoặc người khác. Ở vùng này mấy ngàn bình phương kiến trúc bên trong, bày đầy nhiều loại công trình. Vô luận là y học dụng cụ vẫn là quân dụng dụng cụ. Cái gì cần có đều có. Tư nguyên phi thường sung túc. Nơi tốt a, Hồ Phi cảm khái một tiếng. Trực tiếp ném trong tay cáng cứu thương. Nhìn bên trái một chút. Phải ngó ngó. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Ha ha. Hồ Phi cười vỗ vỗ Lăng Trần bả vai. Nói ra, chúng ta lăn lộn lâu như vậy. Cuối cùng có cái ra dáng căn cứ. Được, trước khác cao hứng như vậy. Đều nói cho ngươi, nơi này là bí xã cho chúng ta mượn nghiên cứu căn cứ. Về sau vẫn phải trả lại. Đến trong tay chúng ta còn muốn lấy về. Muốn đều khỏi phải nghĩ đến. Dù sao ngươi cùng bí xã quan hệ tốt. Cùng lắm thì để bọn hắn đem nơi này đưa ngươi đã khỏe. Nói xong, không đợi Lăng Trần lại mở miệng, Hồ Phi đã không kịp chờ đợi đi vào căn cứ phòng điều khiển. Đem chủ điện não mở ra, nhìn lấy trên màn hình lớn hiện ra danh sách, Hồ Phi vui vẻ cười nói. Không tệ, bí xã người coi như hào phóng, cho chúng ta lưu không ít đồ tốt. Ây, cái này cho ngươi. Lăng Trần đem một tấm thẻ chi phiếu ném đến Hồ Phi trước mặt. Đây là bí xã cung cấp tiền tài. Ta điều tra, không nhiều, chỉ có 200 triệu 3.000 vạn. Lấy kẻ ngốc tình huống của bọn hắn, không biết rõ phải bao lâu mới có thể khôi phục. Số tiền này ngươi đến tiết kiệm một chút hoa. Khác duy nhất một lần sử dụng hết. Hồ Phi hai mắt sáng lên gật đầu nói. Yên tâm, yên tâm. Ta đúng vậy không yên lòng ngươi cái này tham tiền. Cho nên mới nhiều bàn giao hai câu. Lăng Trần tức giận nói. Trần ca, có muốn hay không ta nhiều mang ít người tay. Đem nơi này bảo vệ lại đến. Nghe được Khương Hào hỏi thăm. Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Cái kia cũng không cần. Cái này nghiên cứu căn cứ vị trí rất bí mật. Người bình thường rất khó phát hiện. Mặt khác, người biết càng nhiều càng không an toàn. Ta đã cân nhắc qua, tòa này nghiên cứu dựa vào mà chính là chúng ta sau này đại bản doanh. Nhất định phải bảo đảm an toàn của nó cùng bí ẩn tính. Trừ phi là phi thường người đáng giá tín nhiệm, bằng không mà nói, tốt nhất khác khiến người khác biết rõ. Được, vậy ta đợi chút nữa gọi điện thoại cho Hùng ca cùng Hạo tử. Để bọn hắn cùng một chỗ đến đi thăm một chút. Đừng, Lăng Trần ngăn lại nói. Gọi Hạo tử là được rồi. Những người khác đừng kêu. Khương Hào ngẩn người. Không hiểu mà hỏi. Vì cái gì không gọi tới Hùng ca. Hắn. Chấm ngoặc kép. Không đợi Khương Hào nói hết lời. Lăng Trần trừng mắt liếc hắn một cái. Bất mãn nói. Bảo ngươi làm thế nào ngươi liền làm như thế đó. Hỏi nhiều như vậy làm gì. Nhớ kỹ. Không có ta cho phép. Ai đều không cho đem chuyện nơi đây nói cho Hùng ca. A, Khương Hào tuy nhiên có đầy mình nghi, hoặc, nhưng Lăng Trần lên tiếng, hắn cũng không dám hỏi nhiều cái gì, đành phải đồng ý, mập mạp, các ngươi trước bận bịu, đợi chút nữa sẽ có người tới đón tay kẻ ngốc cùng Bách Huyễn Quân nghiên cứu. Giao phó xong, Lăng Trần một mình rời đi nghiên cứu căn cứ, chuẩn bị đón xe trở về Phú Hào Sơn Trang, nhưng mà, mới vừa lên xe. Lăng Trần liền nhận được một chiếc điện thoại. Nghe xong không có vài câu. Lăng Trần sắc mặt thốt nhiên đại biến. Mắt bên trong bắn ra xuất một cỗ bức nhân tinh quang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.